hai người chồng, chương 164, Thái tử. Góc truyện audio.com. Chấm, Bumep có thể, Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí gật đầu khẳng định, cũng không biết nghĩ gì. Đỗ Đức Chí nhìn Tô Hiển Nhiên một lúc môi anh nhếch lên nói. Nhiên Nhiên muốn thử hay không? Thử gì? Tô Hiển Nhiên nhíu mày hỏi. Nhậm Thừa Vinh cũng nhếch mép không nói gì. Tô Hiển Nhiên càng nhíu chặt mày hỏi. Rốt cuộc là muốn gì? Đỗ Đức Chí nâng cằm cô lên. Cúi xuống hôn lấy hôn để. Là như thế này à? Không không cần đâu. Tô Hiển Nhiên đẩy Đỗ Đức Chí ra. Vừa mới bị ăn sạch sành xanh không được bao lâu. Hiện tại lại bị ăn nữa chắc cô chết à? Vợ Đỗ Đức Chí trêu chọc Tô Hiển Nhiên gọi một tiếng. Không không được. Tô Hiển Nhiên lắc đầu. Nhìn biểu hiện của Tô Hiển Nhiên lớn như vậy. Hai anh chồng Nhậm Thừa Vinh và Đỗ Đức Chí cười không thôi. Ha ha, vợ ơi là vợ. Ha ha, Nhiên Nhiên ơi là Nhiên Nhiên. Nhìn hai anh chồng cười mãi không thôi như vậy. Tô Hiển Nhiên nhíu mày khó chịu. Cười cái gì chứ, ha ha, không cho cười, không cho cười nữa. Tô Hiển Nhiên đỏ mặt xấu hổ hô to. Hai anh chồng hôn hôn cô không thôi. Trong khi gia đình của Tô Hiển Nhiên đang tràn ngập tiếng cười thì ở một tinh cầu khác. Trong một căn phòng rộng lớn, nhiều người mặc đồ đen che kín mặt đang đứng thành một vòng tròn lớn. Chính giữa có ngọn lửa xanh đang hừng hực cháy. Một người giọng trầm thấp lớn tuổi nói. Thái tử đã có cốt nhục. Chúng ta nên đón thái tử về lại cung điện. Đúng vậy, chúng ta không thể nào vì chuyện đó mà để thái tử cùng người đó và cốt nhục hoàng gia rong ruổi bên ngoài. Chúng ta cần phải tìm thái tử. Một đám ủa ủa nói không ngừng nghỉ. Người đàn ông lớn tuổi nhíu chặt mày quát. Các người câm miệng hết cho ta. Dừng một chút lại nói. Thái tử bỏ trốn là do ai gây ra, không lẽ chính các ngươi còn mặt mũi kêu thái tử trở về. Nhưng lúc đó hiện tại tinh cầu không thể một ngày không vua, đúng vậy, năm đó thái tử cũng bỏ trốn thành công. Chuyện gì cũng không thành, bây giờ cũng đã đến lúc đón thái tử về rồi. Chúng ta cần phải nhanh chóng tìm cho ra thái tử. Thái tử có cốt nhục nhất định đang ở cạnh người phụ nữ đó, chúng ta phải tìm kiếm người phụ nữ đó. Các người bỏ não ở nhà hết hay sao mà không chính mình suy nghĩ xem có đúng hay không? Hai mắt ông lão đỏ ngầu. Nếu chúng ta hành động quá mức nhất định sẽ khiến ngài ấy tức giận. Đủ 45 ca phiếu. Bù bão 10 chương cho các tình yêu. Thời hạn từ ngày 24/10 đến ngày hết ngày 26/10, sáng 27 tháng 10 bù sẽ bão. Kết chương.